Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, quả nhiên trạng thái mới là trọng yếu nhất. Hamburg đội cái này mùa giải thành tích là rất không tệ. Bọn hắn tại mùa giải sơ dẫn vào Hà Lan siêu cấp tân tinh Van de Vaart trong nháy mắt trở thành đội bóng giữa trận hạch tâm, để bọn hắn đội bóng thực lực đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hiện tại Hamburg đội thế nhưng là xếp hạng Bundesliga vị thứ 2. Vẻn vẹn lạc hậu Bayern Munich đội 6 phần. Những này đều đủ để chứng minh Hamburg đội cái này mùa giải thực lực đến tột cùng có bao nhiêu lợi. Hại, nói thật, Leeds United đội rút đến Hamburg đội. Cái này nên tính là hạ hạ ký. Rút thăm kết thúc về sau là có rất nhiều truyền thông đưa tin chuyện này. Nhao nhao công bố Leeds United đội cái này mùa giải UEFA Cup hành trình chạy tới cuối cùng. Hamburg đội thực lực nhưng là phi thường cường đại. Leeds United là không chiến thắng được bọn hắn. Mà lại, ở thời điểm này, rất nhiều nước Anh truyền thông nhao nhao cho rằng Middlesbrough mới là cái này mùa giải UEFA Cup lớn nhất hữu lực tranh đoạt người. Bọn hắn là đoạt giải quán quân tối đại đứng đầu. Đương nhiên, những người này cũng là cho rằng Leeds United người có thể đi đến bây giờ vị trí này đã rất tốt. Bát cường đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Do đối với cái này đều là khịt mũi coi thường. Cái quái gì? Không có chút chuyện thực căn cứ ngay ở chỗ này nói hưu nói vượn. Đơn giản một điểm đạo đức nghề nghiệp cũng không có. Hamburg đội thực lực là rất mạnh. Nhưng là Leeds United đội liền rất kém cỏi. Chúng ta Leeds United đội hiện tại thế nhưng là giải ngoại hạng Anh tên thứ 2. Vẻn vẹn lạc hậu hơn thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Chelsea đội 3 phần. Mà lại tại UEFA Cup trước 2 vòng đấu vòng loại bên trong. Chúng ta đều là điểm số lớn chiến thắng đối thủ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thực lực của chúng ta vô cùng mạnh. Một cái Hamburg đội còn chưa thể ngăn cản chúng ta tiến lên bộ pháp. Do là vô cùng tin tưởng tấn cấp vòng tiếp theo, lấy được tốt hơn thành tích. Do là thừa máy bay trở về nước Anh. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 31 vòng tranh tài bắt đầu. Leeds United đội sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Wigan Athletic. Cái này một vòng đấu, Leeds United đội tranh tài so Chelsea đội tranh tài muốn sớm ngày tiến hành. Hiện tại áp lực tự nhiên là bỏ vào Leeds United đội trên thân. Trận đấu này bọn hắn không thể thua. Wigan Athletic đồng dạng là mới được thăng cấp. Bất quá, bọn hắn hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 9. Điểm tích lũy 46 phân. Vẻn vẹn lạc hậu tên thứ 6 Arsenal đội 4 phần. Thành tích của bọn hắn còn là rất không tệ. Đương nhiên, cùng Leeds United đội chi này mới được thăng cấp so ra. Bọn hắn vẫn là kém xa. Leeds United cái này mùa giải thật là quá biến thái. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều không thể tin được ánh mắt của bọn hắn. Leeds United chi này mùa giải sơ được mọi người đánh giá là lớn nhất dáng cấp lôi cuốn vậy mà. Chạy tới thi đấu vòng tròn thứ 2. Trở thành bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Bọn hắn thực tình là hoài nghi thế giới này có phải hay không sụp đổ rơi mất. Ở thời điểm này, Joa là phi thường chăm chú. Tại lúc trước, Joa đi vào Leeds United đội đám cầu thủ trước người. Nói với bọn hắn đến, hiện tại giải ngoại hạng Anh đã đi tới thời khắc quan trọng nhất. Bản mùa giải cũng chỉ còn lại có nóng bỏng nhất 8 trận thi đấu vòng tròn. Ta hy vọng cái kia các người mỗi trận đấu đều nhất định muốn chăm chú. Mỗi một trận đấu đều muốn xem như là cuối cùng một trận đấu đi liều. Biết không? Ribery lập tức nói. Biết, đầu nhi, chúng ta thế nhưng là so ngươi càng hy vọng có thể cầm tới cái này quán quân. We are the champion. Ribery gia hỏa này luôn luôn tối sinh động. Miệng nhanh nhất, nói nhiều nhất một cái kia. Leeds United đám cầu thủ cũng là nhao nhao phụ họa. Đúng vậy, ngươi yên tâm đi. Lão bản, chúng ta nhất định sẽ thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Leeds United đội những này đám cầu thủ đều là cầu thủ trẻ. Thân thể là tràn đầy nhiệt tình mà cùng kích tình. Bọn hắn càng là khát vọng vinh dự. Câu đối thi đấu quán quân có vô hạn đoán mò cùng hướng tới. Hiện tại có cơ hội này. Bọn hắn tự nhiên là điên cuồng hơn tiến công. Cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Mặc dù, đối mặt với trạng thái lửa nóng Chelsea đội sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cái này quán quân bọn hắn là quyết định được. Năm 2006 ngày 24 tháng 3. Leeds United đội toàn đội là đi tới sân khách, khiêu chiến Wigan Athletic đội. Mà ở thời điểm này, Trung Quốc trong nước, do ảnh nghiệp, Lâm Hạo bọn người ngay tại quay chụp người tại Quýnh Đồ bộ phim này đâu. Tranh thủ là tại cái này kỳ nghỉ hè ngăn chiếu lên. Do có chuyện không có trở về, nhưng là hắn đối với cái này một bộ phim là phi thường chú ý. Bộ này hí hiện tại cũng là hoàn toàn giao cho Isabella York cùng Lâm Hạo hai người. Nghe nói bộ này hí hiện tại đã quay chụp rất lớn một phần. Rất nhanh bộ này hí liền muốn hơ khô thẻ tre. Sau đó muốn tiến hành hậu kỳ chế tác cùng tuyên truyền. Bất quá, bây giờ cách chiếu lên thời gian còn có một đoạn thời gian. Do là hy vọng bọn họ có thể làm càng thêm tinh tế một chút. Dù sao cái này sẽ trở thành một bộ cực kỳ kinh điển hài kịch phim. Hiện tại, Leeds United đội đám cầu thủ còn tốt không có ở trên đường gặp được lộn xộn cái gì sự tình. Bằng không mà nói, trận đấu này Leeds United người coi như xong đời. Wigan Athletic đội cùng Leeds United đội đồng thời mới được thăng cấp. Mùa giải trước bọn hắn thế nhưng là có được Championship thi đấu vòng tròn lợi hại nhất phong tuyến. Tổ hợp một trong, Jason Ellington cùng Jason Robert. Bất quá cái này mùa giải cái này phong tuyến tổ hợp đã bị chia rẽ. Tại năm ngoái mùa hè thời điểm, Jason Ellington đã rời đi Wigan Athletic, gia nhập liên minh West Bromwich đội. Tại cái này mùa giải bên trong, Jason Robert trước mắt chỉ đánh vào 5 quả, dẫn bóng hiệu suất là vô cùng thấp. Chi này Wigan Athletic càng nhiều vẫn là dựa vào chỉnh thể tại tranh tài. Cái này mùa giải, tại đối mặt cái này một cái đối thủ thời điểm, do vẫn là rất có lòng tin. Hiện tại Wigan Athletic cùng Leeds United đội chi ở giữa chênh lệch là càng kéo càng lớn. Leeds United đội chiến thắng bọn hắn có lẽ còn là tương đối dễ dàng. Chỉ cần Leeds United người mình không tìm đường chết. Ra một thân màu trắng Âu phục đứng tại bên sân. Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện được cực kỳ tốt. Vô cùng chăm chú. Đây quả thực tựa như là tại cùng Chelsea đội tranh tài đồng dạng. Trận đấu này thay thế hồng bài ngừng thi đấu World Cup ra sân Modric biểu hiện rất không tệ. Nhưng là đồng dạng thay thế Mernis ra sân Alexander Tống thì là có chút không quá ổn định. Bất quá. Trận đấu này Leeds United đội vẫn là thu được thắng lợi. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 29 thời điểm. Leeds United đội đường biên cầu thủ Olic đột nhiên bên trong cắt. Sau đó một cái phương hướng giao nhau cầu. Đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên ranh giới cuối cùng vị trí. Bộ bên cạnh đi lên Gary Kelly một cước chuyền bên trong. Đem bóng đá chuyền vào Wigan Athletic đội vùng cấm địa. Trong cấm khu vừa mới dự bị ra sân Nicola Benner một cái sư tử hất đầu. Đem bóng đá đỉnh, tiến vào Wigan Athletic đội cầu môn. 1-0, chính là nương tựa theo cái này một cái dẫn bóng. Leeds United đội sân khách chiến thắng Wigan Athletic đội. Lấy được 3 phần, Nicola Benner hôm nay trận đấu này biểu hiện được rất không tệ a. Do là vỗ tay cho gia hỏa này cổ vũ. Đồng thời cũng đang suy nghĩ có phải hay không muốn cho hắn càng nhiều cơ hội đâu. Ngày thứ hai, do cùng Leeds United người quan tâm Chelsea đội tranh tài là bắt đầu. Bọn hắn tại mình sân nhà nghênh chiến Manchester thành đội. Bọn hắn nương tựa theo 2 lần phản kích. Phân biệt có Drogba cùng Lampard mỗi nhập 1 cầu. 2-0 chiến thắng Manchester City đội. Được rồi, Chelsea đội cũng thu được thắng lợi. Leeds United đội cùng giữa bọn hắn phân chênh lệch vẫn như cũ là 3 phần. Kết thúc trận đấu này, do là dẫn theo Leeds United đội lao tới nước Đức. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội liền trên không trung bay tới bay lui. Cái này đối tại thể năng của bọn hắn ảnh hưởng là vô cùng lớn. Đây cũng là vì cái gì một chi đa tuyến tác chiến đội bóng cần rất mạnh băng ghế chiều sâu. Bởi vì ngươi nhất định phải bảo trì có đầy đủ nhiều cầu thủ đến thay phiên. Nói thật, tình huống hiện tại đối với Leeds United đội tới nói cũng có chút hỏng bét. Bởi vì Leeds United đội trong trận lại mấy vị ngừng thi đấu cầu thủ. Hơn nữa còn có một chút thương binh. Bọn hắn có thể xuất chiến cầu thủ thật là quá ít. Mà lại bọn hắn hiện tại cũng là kéo lấy mỏi mệt thân thể đi tranh tài. Do đối với trận đấu này kết quả là rất bình thường lo lắng. Hamburg đội thế nhưng là một chi thực lực rất mạnh đội bóng. Mà lại, hiện tại Hamburg đội vẫn là dĩ giật đãi lao. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói rất bình thường khó khăn. Doa đứng tại bên sân thời điểm lông mày một mực là nhíu chặt. Bởi vì trận đấu này Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện ra đồ vật thật là rất kém cỏi. Ribery thể năng là xuất hiện một vài vấn đề. Chỉ đá nửa trận đấu liền bị đổi xuống dưới. Đồng dạng hậu vệ biên bên trên Danny Pew cũng là biểu hiện được rối tinh rối mù. Trở thành đối thủ tấn công mạnh đối tượng. Van de Vaart đơn giản ở chỗ này là giác hoan. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Tùy tiện chơi ngươi. Doa thật sự là nhìn không được. Đáng giá đem thể năng không phải đặc biệt tốt Evra cho gọi đi qua. Chuẩn bị thả hắn ra sân. Thế nhưng là, ngay tại Evra đứng tại bên sân. Chuẩn bị chết cầu liền lên trận thời điểm. Van de Vaart ở bên trái đường là nhẹ nhõm đột phá Danny Pew. Một cái gánh xiếc động tác hấp dẫn lấy Gary Cahill lực chú ý. Sau đó đem bóng đá quét ngang trung lộ. Trung lộ Guerrero lập tức một cái ngã xuống đất trượt sèng. Hung hăng đem bóng đá sẻng hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh quá nhanh, trung chứng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá cấp tốc lăn tiến vào Leeds United đội cầu môn. Ngoạ tào, mẹ nó phắc mà, ra thực tình là bó tay rồi. Mẹ nó vừa mới muốn điều chỉnh nơi này. Cái này xảy ra vấn đề. Thực tình là vận khí xui vãi cả nìn rồi. Không có cách nào, ra cũng chỉ có nhận. Evra ra sân về sau. Đoạn đường này lúc phòng thủ đã khá nhiều. Van de Vaart cũng dám ở giống trước đó như thế không chút kiêng kỵ. Evra phòng thủ cũng không phải Danny Pew có thể ngẫu so sánh. Van de Vaart là một lần nữa tìm kiếm điểm đột phá. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Hướng về Leeds United đội tiến hành uy áp. Hamburg người là đã nhìn ra. Leeds United đội hôm nay không tại trạng thái. Kết quả là bọn hắn là toàn tuyến để lên. Tranh thủ mượn nhờ cơ hội này. Lấy được càng nhiều dẫn bóng. Đem hiệp hai tranh tài biến thành rác rưởi thời gian. Doa lúc này cũng thấy rõ. Trận đấu này Leeds United đội cơ hồ là không có cơ hội gì. Hắn là lập tức phất tay. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ toàn tuyến lui giữ. Đừng lại ném cầu thế là được. Còn lại sự tình hết thầy cũng chờ đợi xong phương hiệp hai tranh tài lại nói. Leeds United đội đám cầu thủ nhận được chỉ lệnh. Lập tức toàn tuyến lui giữ. Không cho đối phương bất luận cái gì một tia cơ hội. Thế nhưng là, Hamburg người lúc này đã điên rồi. Mà lại Leeds United người trạng thái còn không tốt. Dưới tình huống như vậy, Leeds United đội phòng tiến thật là tràn ngập nguy hiểm. Nhìn đến đây, Doa chỉ có không chỗ ở lắc đầu. Ở thời điểm này, hắn làm đội bóng huấn luyện viên trưởng thật là cái gì cũng không làm được. Lúc này chỉ có nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ mình. Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường trách nhiệm. Mỗi một cái đều là cắn răng kiên trì. Cùng Hamburg máu người liều. Nhưng là, Leeds United người vẫn là không có ngăn cản Hamburg người dẫn bóng. Hamburg đội thu được phạt góc. Van de Vaart đem bóng đá tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Campani cao cao nhảy lên. Đánh đầu phá khung thành. 2-0, Hamburg đội tại bọn hắn sân nhà 2-0 chiến thắng Leeds United đội. Chiếm được tiên cơ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.